Đêm nay chúng ta tiếp tục Hùng ca sử Việt. Năm 1407, Đại Việt bị xóa sổ trên bản đồ thế giới, sáp nhập hoàn toàn vào Đại Minh, tức là bọn Trung Quốc bây giờ. Nước ta giữ được chủ quyền 500 năm thì đến lúc này đã biến mất. Dân Việt Nam như thua cây một ván cờ. Thua cây không phải vì thiếu tư cách chơi ván cờ với Bắc Phương, mà vì người đứng đầu thiên hạ không đủ tài để giữ nước. Nhà Hồ tan vỡ, nhà hậu Trần thì ngã quỵ. Cái thời đại anh hùng của Trần Triều Tam Kiệt, Quốc Tuấn, Quang Khải, Nhật Duật đã trôi đi xa lắm rồi. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Lê Lợi bước vào showbiz lịch sử Việt Nam như là một nhân vật chính tiếp theo. Ông được toàn dân chọn mặt gửi vàng. Nhà Lê Lợi thì rất giàu, nhưng trong cái cảnh quốc phá gia vong, ông không chịu khoanh tay nhìn dân tộc chết dần chết mòn và sống cái sống nhục nhã của một người dân mất nước. Nhiều đêm Lê Lợi miệt mài nồi đọc binh thư để sau này có cái để mà dùng. Rồi ông đem tiền để chiêu nạp anh hùng trong thiên hạ. Bọn giặc Minh cho người tới dụ làm quan, nhưng ông khăng khăng từ chối. Thanh niên này cũng cứng lắm. Nhà Minh khi đó là đế chế ghê gớm nhất địa cầu. 49% lượng hàng hóa thế giới là của Đại Minh. Binh hùng tướng mạnh, quốc khố thì dồi dào, có thể xem là Mỹ thời bấy giờ. Chưa kể nó còn ăn cắp được công thức súng thần cơ của mình, là cái loại súng chế tạo theo công nghệ tiên tiến hiện đại, có sức công phá sấm sét. Súng này là vô đối, đến mức Minh Thành Tổ ngạo mạn là vậy, mà cũng phải gọi là thần quả khí. Bảo khi tế súng phải tế cả Hồ Nguyên Trừng. Thế mà không những Lê Lợi từ chối lời mời của Đại Minh, lại còn muốn phang nhau với nó nữa. Ta cất quân đánh giặc không phải là có lòng ham muốn phú quý, mà chính vì muốn để ngàn năm về sau người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc ngoại bang tàn ngược kia. Danh tiếng của Lê Lợi khi ấy còn to hơn cả Mr. Đàm bây giờ nữa. Ai ai cũng biết. Thế nên khi ông đến Lam Sơn, một nơi âm u hiểm trở, thì vẫn có rất nhiều người tìm đến. Và trong số đó có Nguyễn Trãi. Bố của Nguyễn Trãi là một anh học trò nghèo, còn mẹ là một tiểu thư đài các quý tộc của nhà Trần. Hai người phải vượt biết bao khó khăn mới lấy được với nhau, sinh ra Nguyễn Trãi. Tuổi thơ Nguyễn Trãi là một thời kỳ nghèo khó, nhưng ông vẫn quyết chí gắn công học tập. Nổi tiếng là một người học cao hiểu rộng, có kiến thức rộng rãi về nhiều lĩnh vực, có ý thức về nghĩa vụ của một kẻ sĩ yêu nước thương dân. Một thời gian sau thì nhà Trần bị tiêu diệt, Nguyễn Trãi ra làm quan cho nhà họ Hồ. Vua nhà Minh lúc bấy giờ mới bày ra cái trò đòi lại công lý cho nhà Trần bằng cách dẫn quân vào Việt Nam đánh Hồ Quy Ly. Mà mấy bạn biết là cái bọn Tàu Khựa thì nó có tốt đẹp gì cho cam. Nó đánh dùm xong rồi sẵn nó cướp luôn. Kể từ thời Ngô Quyền đến giờ thì gần nửa thiên niên kỷ, bọn Tàu mới đạt được mục đích xâm lăng thành công nước ta. Thằng Tàu khi nó cai trị thì nó coi dân Việt mình thua cả loài súc vật. Mấy câu trong Bình Ngô Đại Cáo mà Nguyễn Trãi viết về sau không hề hư cấu. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất dung tha, ai bảo thần nhân chịu được. Nói chung thì mấy câu trên là nghĩa đen luôn. Nó vừa giết, nó vừa tra tấn, nó vừa đồng hóa dân tộc của mình, chặt đầu đốt xác, rồi cuốn ruột vào thân cây để khủng bố tinh thần người Việt Nam. Bắt dân ta phải học chữ Hán. Người tài năng có sức khỏe, các thợ giỏi nó bắt mang về Trung Quốc. Đại Việt từ khi chính thức độc lập vào thế kỷ thứ 10, trải qua hơn 500 năm đã lớn mạnh, nhanh chóng giữ vững bờ cõi, xâm lấn về phía Nam. Tất cả các mặt đều phát triển mạnh mẽ, nhất là văn hóa đã trở thành quốc hồn quốc túy và có nhiều nét riêng biệt so với Bắc Triều. Cho nên Minh Thành Tổ khi xâm lược Việt Nam đã viết rằng, khi binh lính vào nước Nam, trừ các kinh Nho Gia, kinh Phật, Đạo Lão thì không thiêu hủy. Ngoài ra tất cả sách vở văn tự cho đến các loại văn tự ghi chép ca lý dân gian hay là sách dạy trẻ con học hành đều phải đốt hết. Phàm những văn bia do Trung Quốc dựng từ xưa thì đều phải giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng lên thì phá hủy tất cả, một chữ cũng không để sót. Coi tụi nó tàn ác ghê chưa. Minh Thành Tổ sau đó ra chiếu lệnh thứ hai nhằm hủy diệt văn hóa triệt để hơn. Nhiều lần trẫm đã bảo các ngươi, phàm An Nam có văn tự gì, kể cả các câu hát dân gian, các bia dù dựng lên một mảnh, hệ nôm thấy là phá hủy hết. Sách vở do quân lính bắt được phải ra lệnh đốt luôn, chớ được lưu lại. Sự hủy diệt đó khiến Ngô Sĩ Liên, nhà sử học chứng kiến những sự kiện này, than rằng: giáo mác đầy đường đâu cũng thấy quân Minh cuồng bạo, sách vở cả nước thành một đống tro tàn. Lấy đi sách vở của người Việt, nhà Minh mang sang những sách vở Trung Quốc phát cho các thôn, huyện để tuyên truyền văn hóa Trung Quốc. Nhưng cái mà mình tức nhất là An Nam Tứ Đại Khí, bốn bảo vật trấn quốc của Việt Nam gồm tượng Phật chùa Quỳnh Lâm nè, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền và Cổ Minh cũng bị bọn Tàu Khựa nó đem phá nát để chế thành súng cho bọn nó xài. Còn mất dạy chưa? Ngày cha Nguyễn Trãi bị bắt qua Tàu, ông có theo chân lên tận cửa ải, nhưng cha bảo ông hãy về đi, bộ con muốn qua Tàu gặp Dương Quá với Cô Long hay sao? Lo về mà nghĩ cách cứu lấy dân tộc khốn khổ này đi con. Ông đau lòng lắm, nhưng nghe lời cha quay lại, hai cha con vĩnh viễn ly biệt kể từ đây. Nguyễn Trãi phiêu bạt giang hồ 10 năm, lang thang đi đâu không rõ, chỉ biết một hôm đang ngủ ở quán Trấn Chủ thì ông thấy có tiếng ai đó nói văng vẳng bên tai. Tin tuyển dụng, nghĩa quân Lam Sơn đang cần tuyển gấp một quân sư, không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo, bao ăn ở, một ngày ba bữa. Mọi chi tiết xin liên hệ Mr. Lê Lợi. Thế là Nguyễn Trãi lên đường về Lam Sơn thì tài năng của Nguyễn Trãi phát huy cực hạn. Lê Lợi luôn cùng ông bàn việc như hình với bóng. Người ta nói Lê Lợi đi đâu thì Nguyễn Trãi theo đấy, thân thiết như huynh đệ. Hình ảnh vị thiên tử tương lai đứng nhìn xa xăm theo dõi chiến trường, bên cạnh là vị quân sư tài hoa, là điều thường thấy tại Lam Sơn khi đó. Quả thật Nguyễn Trãi đến đây giống như cá rời khe xanh vừa gặp nước, rồng dương trời Việt tạo thành mây. Nguyễn Trãi và Nguyễn Chích bày mưu tính kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh trận. Đặc biệt Nguyễn Trãi có một cái skill rất bá đạo là thông não đại pháp. Nhiều thành trì ông chả cần phải đánh, cứ viết thư gửi cho tướng địch, nó đọc xong nó tự xoắn rồi nó ra đầu hàng, hết sức lợi hại. Sau 20 năm mất nước, cái tên Đại Việt lại một lần nữa xuất hiện sau đại thắng Chi Lăng. Nguyễn Trãi dùng kỳ mưu chém đầu được danh tướng vô địch Liễu Thăng. Nhà Minh bị đánh đuổi, nước Việt hồi sinh dưới triều đại nhà Lê. Bao nhiêu dân tộc bị đô hộ đã không bao giờ gượng dậy nổi, mãi mãi chìm vào lãng quên trong các bụi thời gian. Nhưng chúng ta, một đội quân toàn nông dân, đã làm được những điều kỳ tích trước đế chế mạnh nhất thế giới thời đó. Xã Tắc từ đây vững bền, giang sơn từ đây đổi mới, càng khôn bỉ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh, ngàn năm vết dục nhã sạch lầu, muôn thuở nền thái bình vững chắc. Bình Ngô Đại Cáo. Nguyễn Trãi là một trong những người cứu lấy dân tộc này thoát khỏi họa diệt chủng, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho bi kịch của ông. Và tới đây chúng ta tạm dừng để chờ xem tiếp phần 2 về bi kịch Lệ Chi Viên. Predict, Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.